Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Anh ấy đến chỗ nào? Địa điểm tổ chức lễ cưới. Đám cưới hả? Ai muốn đám cưới chứ? Lòng hiếu kỳ của cô lại càng tăng thêm. Đến lúc đó em sẽ biết. Thừa nước đục thả câu. Dì, nói cho em biết đi. Không được, nếu bây giờ nói cho em sẽ mất hay. Đây chính là thỏa thuận giữa anh và người nhà họ Tiêu. Vì theo như tính nết của cô nhóc sẽ bỏ trốn vì sợ những nghi thức rườm rà trong hôn lễ. Cho nên từ giờ đến lúc đó phải giấu kín bưng mọi chuyện. Sao lại không được chứ? Nói cho em biết đi. Không nghe được câu trả lời, Tiêu thung thục cong môi. Tốt nhất em không cần biết. Anh buồn cười hôn lên đôi môi trẻ da của cô. Làm gì bí mật vậy chứ? Nói cho em biết đi. Cùng lắm bữa đó em cầm bàn chải, chải bồn cầu và chai axit chloric đến đám cưới. Có vậy mà cũng giữ bí mật với em. Cầm bàn chải, chai bồn cầu và axit chloric đến đám cưới ư? Chắc em sẽ làm như vậy. Ha ha. Tưởng tượng cảnh cô mặc váy cưới trắng muốt, cầm bàn chải và chai axit, Từ Đổi Trác cười sặc, cười đến mức vết thương trên miệng rách toạc ra máu, đau rát. Cứ cười đi, cười nữa đi. Lừa em vui lắm sao? Em không thèm quan tâm anh nữa. Anh cứ cười cho đã đi. Cô tức giận, đóng lấy nắp hộp y tế, thở phì phì định đi ra ngoài. Ai, lại giận rồi. Anh giữ tay cô lại. Hừ. Được rồi, ở lại anh nói cho nghe. Thật hả? Hai mắt của cô sáng lên, cười khanh khách, ngồi trong lòng của Tư Đổi Trác. Anh nói đi, ai làm đám cưới vậy? Anh không thể nói câu trả lời cụ thể. Anh chỉ có thể nói cho em biết nhân vật chính của ngày hôm đó là chị gái của em, Nguyệt Hà. Có thể coi phù dâu là nhân vật chính hay không? Từ Đổi Trác nghĩ trong đầu. Sao, chị Nguyệt Hà hả? À, chẳng lẽ chị Nguyệt Hà sẽ làm đám cưới với anh Thú sao? Ngẩng đầu nhìn Từ Đổi Trác, hai mắt của Tiêu Tung Thục sáng lấp lánh. Ha, hay quá, hay quá. Nhìn thấy cô đang lầm to, Từ Đổi Trác không muốn giải thích vì anh cố tình làm cô hiểu lầm. Anh làm bộ mệt mỏi ngã xuống giường. Bé Tung, anh mệt quá. Thật ư, vậy em không làm phiền anh nữa, anh ngủ đi ha. Sao không giúp anh mát xa? Nhưng mà em sợ chúng vết thương. Được rồi, để em mát xa cho. Nghe vậy, Từ Đổi Trác liền cởi quần áo. Khoan, anh cởi quần áo làm gì? Cởi áo thì có thể hiểu được, nhưng cởi quần có thần thiết không? Không cởi quần, sao có thể làm việc được? Anh trả lời, quần áo trên người biến đâu mất hết. Cô rẽ lên, đỏ mặt, quay sang chỗ khác. Em muốn massage cho anh mà. Đúng như vậy, nhưng không phải massage theo kiểu yêu đương đó. Anh ôm cô từ phía sau, nghĩ đến việc hai tháng sau cô đã chính thức trở thành vợ anh. Anh nhếch môi cười. Anh đừng có sảm sỡ em. Cô run rẩy gạt tay đang sảm sỡ mình, nhưng vì hơi thở nóng hổi của anh đang phả vào tai và cơ thể đàn ông nóng rực sát gần, chân tay bỗng sụi lơ. Yên tâm, tối nay anh bị thương, anh không thể sảm sỡ em, nhưng anh cho phép em được sảm sỡ anh. Anh kéo bàn tay nhỏ của cô đặt lên biểu tượng đàn ông của chính mình. À, cảm nhận được cái gì đó, cô vội rút tay lại. Cho dù cả hai đã làm chuyện đó nhiều lần với nhau, nhưng cô vẫn thấy rất lúng túng. Tối nay, em được ăn hiếp anh, em thấy sao? Anh cười khẽ rồi kéo cô ngã xuống giường. Điều chỉnh tư thế để cô ngồi trên người anh. Được mà. Với tư thế lạ lẫm, cô giãy giụa muốn đứng dậy nhưng không làm được. Có chắc là em không muốn không? Đây là cơ hội để em trả thù anh. Cho dù em có mạnh bạo như thế nào, anh cũng không phản kháng. Vừa nói vừa mát xa cái đó vào nơi nhạy cảm của cô, khiến cho cô run rẩy. Anh... Cô đỏ bừng mặt, sau đó là hành động của anh, lý trí cũng dần dần biến mất. Hãy yêu anh như anh yêu em vậy. Giọng nói gợi cảm của anh như bùa mê rót vào tai, khiến cô không còn là chính mình. Ánh mắt của Tiêu Thung Thục dần trở nên đê mê. Bàn tay anh lại đang vuốt ve bên dưới, khiến cô thở hổn hển, vừa buộc miệng rên rỉ. Cô cúi đầu hôn anh cuồng nhiệt, sau đó hai tay bắt đầu sờ soạn khắp cơ thể rắn giỏi. Đêm hôm đó, cô đã làm đúng như lời anh nói, ăn hiếp lại anh. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net